Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 15, góc truyện audio.com, không phải là Dương Tình. Trương Mông thất lạc buông ra nam tử áo đen tay. Nam tử khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, ngũ quan không rõ, chỉ là một đôi sáng ngời trong suốt mắt lấp lánh lệ. Làm Trương Mông buông hắn ra tay, hắn lại dùng tay che mặt cúi đầu không dám nhìn người. Trương Mông quét một vòng vây xem người đi đường, lên tiếng nói. Các ngươi đừng xem, nên làm gì thì làm đi. Gặp người đi đường có chút ít không chịu rời đi, Trương Mông còn nghĩ khuyên bọn họ, mà Trịnh Thư trực tiếp rút đao, lạnh lùng nói. Muốn nhìn L liền cùng ta hồi phủ nha môn xem đi. Người đi đường sợ hãi tản ra, Trương Mông đem nam tử áo đen mũ nhặt lên, đưa cho hắn. Nam tử áo đen vội tiếp qua mũ đeo lên, đứng người liền muốn rời khỏi, Trương Mông gấp gáp gọi hắn lại. Công tử, trên mặt ngươi là vết đao đi, ta lại là có dược trị trên mặt ngươi thương. Dương Tình tuy là gã sai vặt nhưng tinh thông dược lý, lúc trước hắn trên mặt thương cũng cùng trước mặt này vị công tử không sai biệt lắm, về sau đi qua trị liệu, rất nhanh liền rất tốt. Trương Mông cùng hắn 10 năm, mặc dù hắn từ trước đến nay không chịu dạy nàng học y, nhưng mưa dầm thấm đất nàng ngược lại rõ ràng còn nhớ Dương Tình phương thuốc trị mặt. Nàng nghĩ, nếu đã Dương Tình không muốn làm cho nàng tiếp xúc dược lý tất có hắn đạo lý, có lẽ hắn y thuật là cho tới bây giờ không truyền cho người ngoài. Nàng mặc dù biết phương thuốc trị vết đao, nhưng nàng cũng không có ý định đem phương thuốc cấp trước mắt cái này nam tử, nàng nói. Công tử nếu như tin qua ta lời nói, ngày mai buổi trưa liền tới nơi này, ta đem thuốc mỡ tặng cho ngươi. Nam tử yên lặng đứng ở tại chỗ rất lâu, cuối cùng không có trả lời Trương Mông, bước nhanh rời đi. Trịnh Thư mặt không thay đổi xem Trương Mông, phảng phất ở giễu cợt nàng xen vào việc của người khác, người ta căn bản không cảm kích. Trương Mông yên lặng xem nam tử áo đen đi xa, thở dài một hơi. Hiện thời có nhân bước theo gót Dương Tình, có lẽ nam tử kia cũng là chọc chủ nhân tức giận đi. Chuyện xưa của người ta quá mức phức tạp, cho dù trung hoặc là quan, cho dù nàng ra rất nhiều chính xác bảo vệ nô lệ, nhưng là vẫn là vô pháp thay đổi nữ tôn quốc từ xưa đến nay nhân sinh tình huống không thể làm chủ của nô lệ. Đã hơn một năm chưa thấy qua Dương Tình, tâm tình muốn gặp hắn cũng từ mới bắt đầu chậm rãi chuyển thành bình thản cùng phiền muộn. Nàng cho rằng nàng đã có thể bình tĩnh đối đãi Dương Tình, không nghĩ tới hôm nay chứng kiến cái kia cùng hắn tương tự nam tử, nàng tâm ở trong tích tắc tựa hồ dừng lại giống nhau. Nàng quả nhiên vẫn là quên không Dương Tình a. A Mông, con cũng đã 12 đi. Quần áo màu nâu nam tử ấp a ấp úng mở miệng. Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất lau chùi đao, quay đầu lại cười một tiếng. Đúng vậy, phụ thân. Nam tử tràn đầy vết sẹo trên mặt đỏ lên, tựa như là khó có thể mở miệng nói. Con thân thể liệu có xuất hiện cái gì kỳ quái không? Trương Mông suy nghĩ một chút lắc đầu. Không có, nam tử thêu hào nột cái túi vải cúi đầu cắn đứt đầu sợi chỉ, hắn đem túi vải thả tới trong một cái dương, bên trong dương đã thật chỉnh tề bày mấy cái tinh xào túi vải. Hắn nói với Trương Mông, nếu như con thân thể có cái gì kỳ quái, ngàn vạn không cần sợ hãi, nói cho ta biết rõ sao. A Mông, con 13 đi, thân thể liệu có cái gì kỳ quái tình huống không? Không có, nam tử đem thêu hào túi vải thả lại bên trong dương. Góc truyện audio.com, cho dù khó có thể mở miệng, hắn cũng vẫn là mở miệng. Nếu như con thân thể có cái gì không ổn, ngàn vạn muốn nói cho ta. Con 14 đi, thân thể, phụ thân, người biết y thuật chẳng lẽ con có bệnh nan y? Vì sao phải liên tục hỏi thân thể con ổn hay là không ổn? Trương Mông sợ hãi nói, nam tử mặt cứng đờ, trắng nõn mặt nhanh chóng hồng, hắn vội ho một tiếng. Trương Mông, ta muốn biết con nguyệt sự vì sao còn chưa tới. Trương Mông miệng rút gân. Nam tử tiếp tục nói. Nguyệt sự là mỗi nữ tử mỗi tháng. Khụ, phụ thân, con. Nam tử từ trong dương xuất ra dài hình túi vải, phổ cập khoa học đạo. Này là nguyệt sự dây đeo, dùng để mang khi chỗ đó đổ máu. Phụ thân, không cần phải nói. Con, nam tử ngắt lời nàng, nghiêm túc nói. A Mông, đối với mỗi người nữ tử chuyện này đều là bình thường, con không cần sợ hãi. Ta đến dạy con mang nguyệt sự dây đeo. Trương Mông từ trong mộng tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Nàng dụi dụi con mắt ngồi dậy, đầu óc còn đang hồi tưởng tình cảnh trong mơ. Nàng đã rất lâu không có mơ thấy Dương Tình, lần này lại mơ thấy như thế lúng túng chuyện. Thật ra, ở nàng bắt đầu trổ mã, Dương Tình tựa hồ mỗi ngày đều rất khẩn trương, cả ngày siêu tầm dược liệu nấu canh cho nàng bổ thân thể. Đợi nàng đến 14-15 tuổi, bộ ngực vẫn là vùng đất bằng phẳng, hắn sầu ngày ngày lật sách thuốc cho nàng tìm phương thuốc bổ ngực. Mà hiện thời, Trương Mông cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực. Dùng sóng lớn mãnh liệt hình dung cũng không quá đáng, quả nhiên lúc trước liền phải đem thuốc kia vụng trộm đổ. Trương Mông rời giường, mặc quần áo, rửa mặt chẳng được bao lâu, phòng bếp chuông liền vang lên, nàng sửa sang xong chính mình y phục mang lên bội đao, liền đi tới nhà bếp. Buổi trưa, mặt trời thập phần nóng bỏng. Trịnh Thư bởi vì tạm thời có chuyện, không thể bồi Trương Mông đi ra tuần phố, mà cái khác bộ khoái tỉ muội cũng có chính mình bận chuyện. Trương Mông cuối cùng quyết định chính mình một người ra ngoài tuần phố. Dù sao ở phủ nha môn, nàng thân thủ là tốt nhất, cho dù nàng gặp được chuyện phiền toái gì, cái khác bộ khoái tỉ muội cũng giúp không được nàng cái gì, nhiều nhất trở về kiếm viện binh. Mà nàng cá nhân trong lòng vẫn là tin tưởng Hứa Lục Trà sẽ không thật sự đối với nàng làm cái gì. Cho dù hắn chán ghét nàng, cho dù hắn không tính người tốt, nhưng nàng tin tưởng cho dù cỡ nào máu lạnh cũng sẽ có nội tâm mềm mại một chỗ. Công tử, nhìn thấy cái kia mang mũ nam tử áo đen, Trương Mông gấp gáp lên tiếng gọi hắn. Nam tử thân thể cứng đờ, do dự trong chốc lát vẫn là đi về phía nàng. Trương Mông từ trong ống tay áo móc ra một chai thuốc mỡ, nàng cười nói. Cái là ta mấy ngày trước đây làm, đối vết đau trị liệu hiệu quả rất tốt, ngươi mỗi ngày bôi một lần, không nên đụng nước. Nam tử tiếp nhận, gật đầu thấp giọng nói. Cảm ơn, Trương Mông phát hiện, hắn thanh âm rất dễ nghe, trong sáng có tư tính, còn mang một điểm giọng mũi. Trương Mông khoát tay áo. Không cần cảm ơn, thuốc mỡ dùng xong, có thể đến phủ nha môn tìm ta, ta gọi Trương Mông. Nam tử ngưng một cái, trả lời. Ta gọi Ứng Tiểu Trù. Ân, hảo, Trương Mông cười nói, vậy ta gọi ngươi Tiểu Trù tốt không? Nam tử, ân, nam tử nói xong, xoay người liền rời đi. Trương Mông cũng bắt đầu tuần phố cách Trương.